Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở sân thể dục, lớp 12A1 đang học tiết thể dục. Sau khi khởi động, chạy bộ 500m thì cả lớp được chơi tự do. Kiều Anh cầm khăn mặt lau đi giọt mồ hôi đang chạy xuống trán. Mái tóc ngắn giờ đã dài quá vai, được cô túm gọn lên sau gáy thành cái đuôi gà ngăn ngắn. Từ xa, Sơn Vũ đi đến. Kiều Anh, mấy ngày nay cậu có thấy Khởi Nam ở đâu không? Nhà nó, tới cô đến, cô xuất việc cũng bảo nó không có ở nhà, và điện thoại thì không liên lạc được. Tớ không thấy, cũng không liên lạc với tớ gần một tuần rồi. Cậu tớ hỏi cô giáo chủ nhiệm xem, cậu ấy nghỉ có phép hay không? Tớ hỏi rồi, cô bảo nó nghỉ có phép. Hay là... Sơn Vũ hơi ngập ngừng. Lần trước khi gặp Khởi Nam ở quán bar, khi cảm nhận được cái luồng khí lạnh sau lưng mình, cậu thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm, sau đó thì không biết gì nữa. Tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Từ ngày hôm đó, cậu không gặp Khởi Nam nữa. Ngày hôm ấy, cậu thấy Khởi Nam có vẻ buồn bực, không lẽ rắc rối tình cảm với Kiều Anh? Hay là sao? Kiều Anh cúi người cầm chai nước lên, nghi hoặc hỏi lại. Cậu với nó cãi nhau à? Không, cậu nói cái gì thế? Có cãi nhau cái gì đâu. Vừa lúc ấy đám con trai trong lớp gọi Sơn Vũ ra chơi bóng. Cậu hét trả lời rồi quay ra nói với Kiều Anh. Ừ, thế nếu nó gọi thì bảo cho tớ nhé. Ok, Kiều Anh cười mỉm. Sơn Vũ đi rồi, nụ cười của Kiều Anh vụt tắt. Cô cụp mi mắt xuống, đảo tròng mắt, lộ ra tia nhìn khó miêu tả. Có chút tà ác mà chưa từng nhìn thấy ở một người tên Kiều Anh. Tài cô vẫn lặng lẽ vặn chai nước, vẫn làm bộ bình thường. Mấy giây sau, Kiều Anh ngẩng đầu hẳn lên, lại là một cô gái hiền dịu mến trong đôi mắt người đời. Tàn trường, học sinh ồ ra khỏi trường, sự ồn ào đó khác hẳn với không khí trầm lặng ở sân sau. Phía sau nhà kho phòng thể dục, Kiều Anh dựa tường, trong tay là điếu thuốc lá đang hút dở. Hơi khói mờ mờ nhả ra, phản phất mùi thuốc trong không khí. Đầu điếu thuốc lá lập lòe lỗ đỏ. Kiều Anh ngọn điếu thuốc lên, hút một hơi, rồi chậm chậm nhả khói. Nhìn cô thế này, ai nói rằng cô chính là người mẫu ảnh. Miss Teen nổi tiếng trong cộng đồng trẻ, với lai lịch sạch sẽ không scandal, cùng với nụ cười hiền lành tỏa nắng. Kiều Anh vừa hút thuốc, vừa nghĩ đến chuyện của Sơn Vũ nói buổi sáng. Gần một tuần nay, cô chưa từng sát mặt với Khởi Nam, điện thoại của cậu ta cũng không thèm gọi cho cô lấy một cuộc. Tưởng rằng nó thích cô mà. Kiều Anh định rằng khi cậu ta tỏ tình sẽ đồng ý luôn, cặp kè với thần tượng Jin, danh tiếng của cô cũng tăng lên đáng kể đi. Ai dè thằng nhóc nhát chết đó dùng dằn mãi không chịu nói. Cô đã phải bỏ bao nhiêu thời gian tiếp cận cậu ta, rồi chăm sóc cậu ta khi cậu ta nằm ở bệnh viện, vậy mà cậu ta lại chẳng biết điều. Nghĩ đến đó, Kiều Anh không kìm được, nhíu mày khó chịu. Phan Kiều Anh, đúng là rất có tố chất. Một giọng nói lạnh lạnh vang lên, Kiều Anh ngẩng đầu lên thì thấy lơ lửng trên không trung, có một người mặc đồ đen, từ từ trên xuống dưới. Trên tay ôm một con mèo, cũng là màu đen nót. Mặt người đó có một cái mũ lớn che đi mất nửa mặt, chỉ lộ ra cái miệng có cái nanh nhỏ. Kiều Anh trước giờ không tin trên đời này là có ma quỷ, cô nghĩ có ai đùa mình thôi. Cô khoanh tay nhướng mày. Ai thế? Bình tĩnh khi gặp cảnh này, đúng là con gái ác quỷ. Cái quái gì thế này? Kiều Anh mù mờ không hiểu chuyện gì. Cô nghĩ không lẽ cái này bị tâm thần sao? Cái gì mà con gái ác quỷ? Quay phim viễn tưởng à? Thay nét mặt biểu cảm trên mặt cô, người kia thu lại điều cười, nhếch môi, chớp mắt đã biến ra phía sau Kiều Anh. Người đó giữ lấy vai của cô, thổi một hơi lên tai của cô. Này, có muốn cướp lại Khởi Nam không? Kiều Anh mở to mắt kinh ngạc. Chuyện gì thế? Sao người này lại biết? Khởi Nam và Nhật Linh sau khi thoát khỏi con quỷ kia thì nhận ra mình đã ra khỏi mê cung từ lúc nào. Hai người đi dọc theo con đường đất, xung quanh vẫn chìm vào trong màn đêm u tối, như thể ở thế giới này mãi mãi không có ánh sáng. Mặt trăng treo cao, lớn đến kỳ lạ. Suốt cả bầu trời rộng mênh mông, không có lấy một ngôi sao, chỉ có đọc một mình ánh trăng tỏa sáng. Nhật Đình đi sát Khởi Nam, cố gắng để không vấp phải đá. Hiện giờ cô cũng không khác gì con người, không thể lơ lửng trên không được, nên phải cẩn thận. Đi mãi, họ thấy một cái hang lớn, trên trần đá rủ xuống những sợi dây leo dài. Có nét ma quái mà cũng có sự quyến rũ khó cưỡng, như những hang động đẹp tuyệt vời trong phim. Và những dây leo này chính là những màn trướng che đi khuê phòng e lệ của những vị tiểu thư thời xưa. Khởi Nam định đi đến thì bị Nhược Linh kéo tay lại, cô lắc đầu bặm môi, ý bảo rằng không nên vào đó. Nhược Linh lo lắng rằng vào trong đó có khi nào sẽ gặp nguy hiểm gì nữa không? Nhỡ như có một đàn quỷ, như tên quỷ lúc nãy chạy ra, thì linh lực yếu ớt của một hồn ma như cô không thể bảo vệ Khởi Nam. Khởi Nam nhìn quanh nhún vai, không còn cách nào khác đâu. Cậu chỉ về phía sau, Nhược Linh quay lại. Đáng sợ, tất cả con đường nãy giờ họ đi đều bị bịt kín, cảnh tượng xung quanh biến thành một hang động cục. Chỉ có trước mặt cái dãy dây leo dài đó. Thế này chắc chắn hai người họ đều bị dụ vào đây. Sau đó thì... không có sau đó, bởi vì chắc chắn là cách duy nhất để có thể đi tiếp chính là đi qua cái dãy dây leo dài kia. Nhật Linh nuốt nước bọt, e dè, nắm áo của Khởi Nam, cổ theo sát chân của cậu. Khởi Nam đưa tay vén lên cái đám mây dây leo kia, bước vào, lần theo vách động mà đi. Bên trong tối om, giơ tay không nhìn thấy ngón. Không khí xung quanh lạnh lẽo như là nhà đá, yên ắng đến mức nghe được hơi thở của đối phương. Khởi Nam vừa đi vừa nhắc nhở Nhật Linh, cẩn thận, đừng để ngã. Khởi Nam không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi. Tài cậu cảm thấy có chút gì đó như là rêu mọc trên tường vách, là có chút nhớp nhát như là nước mũi, khiến cậu nhợn nhợn. Kiềm nén bản thân để không nôn ra, cậu xua đi cái hình ảnh kinh tởm trong ý nghĩ, không nói cho Nhật Linh, mà cứ thế kéo cô đi. Lần mò từng bước, cuối cùng là cũng thấy khe sáng phía xa. Khởi Nam tăng tốc độ một chút, đi đến đó. Hóa ra hai phía động đều là dây leo dài che đi. Cậu gạt đám cây, bước nhanh ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài tràn vào, chói mắt, ồn ả, có tiếng người. Chương 11. Bên ngoài cửa động, Khởi Nam không ngờ đã có cảnh tượng này. Họ đang đứng trên một ngọn đồi tháp, hướng mắt ra có thể thu vào toàn cảnh ngôi làng nhỏ bé gần đó. Trời xanh ngắt, tươi tắn như là bầu trời một ngày thu trong lành. Không khí mát mẻ, thoáng đãng khiến cho người ta chỉ muốn hít sâu vào lồng ngực. Cơn gió đang ào tới. Xa xa một chút, Khởi Nam có thể nhìn thấy có một khoảng đồng bát ngát hiện ra, xanh tươi, mộc mạc. Gần đó những ngôi nhà với cách xây kỳ lạ đều xây sát nhau. Ngoài đường, cảnh buôn bán tấp nập, rộn ràng tiếng nói cười, nắng chan hòa trải khắp thế gian. Xen lẫn đó, tiếng chim ríu rít bên tai như đang chứng minh sự sống mãnh liệt, vui tươi diễn ra ở nơi đây. Oh my gosh! Nhật Linh không kìm được thốt lên đầy kinh ngạc. Nhật Linh không thể tin nổi, mấy phút trước cô còn đang ở trong một cái thế giới mà như chẳng có chút ánh sáng nào, hoàn toàn là đen tối, mịt mù, đầy quỷ dị. Thế mà mấy phút sau, cô lại đứng trước một khung cảnh bình thường như ở thế giới loài người thế này. Nhật Linh nghi ngờ, có phải là cô đang mơ hay không? Thế nhưng mọi thứ cô nhìn thấy là chân thật đến mức là không thể nghi ngờ. Cô kéo tay Khởi Nam chạy xuống đồi. Trên đường, Nhật Linh thấy một cậu thanh niên đang ngồi trên bãi cỏ. Cô liền chạy đến, ngồi xổm xuống. Này cậu, tôi hỏi một chút, đây là đâu vậy? Cậu thanh niên đó quay sang nhìn Nhật Linh. Lúc này cô mới nhìn hết toàn bộ khuôn mặt của anh ta. Mái tóc đen mượt hơi dài rủ xuống trán, một bên tóc như có như không che đi con mắt trái, chỉ để lộ ra con mắt phải. Với tròn mắt nâu sậm linh hoạt, giữa đôi mắt còn có một nốt ruồi nho nhỏ. Anh ta mặc một cái áo màu đen đơn giản nhưng lại dễ dàng tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Nhật Linh không để ý, khi cô đang ngẩng người ra nhìn người nọ thì Khởi Nam đứng sau có vẻ khá là khó chịu. Tài rút đút vào túi quần, hừ lạnh một cái. Người kia bỗng mỉm cười, anh ta đứng lên phủi phủi quần áo dính cỏ, hơi cúi đầu làm động tác xin chào. Xin chào, chắc là mọi người ở nơi khác đến đúng không? Đây là làng Duô, tôi là Doanh Doanh, trưởng làng. Nhật Linh ngạc nhiên, trưởng làng mà trẻ như vậy sao? Cô còn tưởng đó là một ông lão già lụ khụ, tài chống gậy trúc, già nhăn nheo cơ. Ai dè, lại được gặp một người đẹp trai thế này.

Nhược Linh chưa nói hết câu, Khởi Nam đã nắm tay cô nhảy xuống sông. Cùng lúc đó, đám quái vật cũng nhào tới, nhưng mà thứ chúng bắt được chỉ là khoảng trống mà thôi. Chương 12. Tùm. Trong đêm tối, sự nhận bóng sáng lập lòe trên cầu, hai bóng đèn rơi xuống nước, tạo nên một tiếng động dữ dội. Bọt nước bắn lên tung tóe. Khởi Nam ôm Nhật Linh lặn xuống sâu. Cậu hoàn toàn không có ý định trồi lên mà bất chấp bóng tối bao vây, để mặc cho nước cuốn đi. Trên cầu, Doanh Doanh bất ngờ trước quyết định của hai người, nhưng chỉ trong phút chốc anh ta lại cười lạnh. Sắp mưa rồi, có rơi xuống nước bọn chúng cũng không thoát được đâu. Sáng mai phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh làng, ta phải tóm gọn hai con chuột đó lại. Không lâu sau, mưa trút xuống rào rào, có một không gian rộng lớn bị bao phủ bởi biển nước. Trong mưa, mọi thứ đều mù mịt, mờ ảo đến mức không thể xác định rõ. Nhật Linh được Khởi Nam ôm chặt trong lòng. Cô cảm thấy dù tay cậu có cứng lại, thì cậu cũng không nới lỏng vòng tay. Lặng được tầm vài phút, Nhật Linh cảm thấy không ổn. Cô là ma, có thở hay không thì cũng thế, nhưng Khởi Nam thì không được. Cậu là người, nhìn thở lâu đến thế, làm sao cậu nhìn được? Từ nãy giờ, họ cũng chưa trôi xa chỗ cây cầu. Trồi lên khỏi mặt nước thì quá mạo hiểm. Nước sông ngày một dâng cao, chảy cũng ngày càng xiết hơn. Nhật Linh hơi hé mắt, nhìn Khởi Nam, nhưng thứ cô nhìn được chỉ là khói đen mù mịt, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu. Nhật Linh hạ quyết tâm. Lúc nãy, cậu đã bảo vệ cô rồi, đường đường mang danh người bảo hộ của Khởi Nam, mà từ khi vào thế giới này, toàn là cậu bảo vệ cô. Lần này phải để cô. Nhật Linh đạp nước, sướng người lên, áp môi mình lên môi cậu, truyền chút không khí ít ỏi của mình vào miệng của cậu. Khởi Nam dường như là không thể nghĩ rằng Nhật Linh sẽ làm như vậy. Người cậu đờ ra mấy giây, rồi dần dần thả lỏng, bàn tay ôm cô cũng càng ngày càng siết mạnh hơn. Hành động của Nhật Linh vốn xuất phát từ mong muốn giúp đỡ Khởi Nam, nhưng Nhật Linh nghĩ cô cũng không thể khống chế được bản thân mình. Xung quanh bao bọc bởi nước lạnh mà mặt có cảm giác nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Cô tự thôi miên mình, cô chỉ muốn cứu người thôi. Cô không nhận lúc Khởi Nam mất trí nhớ mà mong cậu chuyển ý, dành tình cảm của mình cho cô. Nhật Linh chau mày, xua đi ý nghĩ vượt quá giới hạn trong đầu của mình. Cô không biết rằng khoảnh khắc môi chạm môi đó không chỉ có mình cô căng thẳng. Khởi Nam biết có một cái gì đó trong lòng của mình đã thay đổi, cũng có thể đã thay đổi từ rất lâu rồi, chỉ là đến lúc này cậu mới nhận ra mà thôi. Cậu nhắm mắt, vừa như tận hưởng, vừa như dung túng cho hành động của người con gái kia. Một lúc sau, ước chừng như đã xa chỗ cũ rồi, Khởi Nam mới ngoi lên khỏi mặt nước. Nhìn xung quanh chỉ thấy gần đó là một cánh rừng hoang sơ. Cậu bám lấy một khúc gỗ trôi gần đó, một tay rẽ nước đưa cả hai vào bờ. Mặt trời còn chưa mọc, trời vẫn còn tối, mưa cũng đã tạnh. Không khí xung quanh lạnh lẽo, u ám, cả người đều ướt. Khởi Nam bất an nhìn sang Nhật Linh đang vắt nước trên áo, người thì cứ run lên bần bật. Cậu đến chỗ của Nhật Linh, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, nét mặt có phần bối rối, nhưng cố che giấu. Cuối cùng, cậu đặt tay lên đầu cô, vò nhẹ mái tóc đã ướt nhẹp nhẹp. Lạnh à, xin lỗi nha, tự nhiên kéo cô xuống nước. Không sao, Nhật Linh ngẩn ra một lúc rồi toát miệng cười. Bót cứu tôi mà. Bất chợt, Nhật Linh đổ người về phía trước, ngã nhào vào lòng của Khởi Nam, làm cậu nhóc nhất thời hoảng loạn. Cả người cô tuy ướt nước nhưng lại nóng rừng rực, thân nhiệt hoàn toàn bất thường, đối với một hồn ma. Nhật Linh khó khăn ngước mắt nhìn Khởi Nam, thở dốc. Nhưng mà tôi thấy hình như mình không được khỏe, đầu tôi cứ ong ong thế nào ấy, khó chịu quá. Chưa nói hết, cô đã liệm đi trong lòng của Khởi Nam. Khởi Nam cuốn lên, đưa tay sờ trán cô. Nóng quá, Nhật Linh sốt rồi. Cậu nhất thời quên mất, chị cậu đã nói, trong cái thế giới này, họ đều bị con người hóa, nghĩa là không ngoại trừ cả linh hồn của Nhật Linh. Khởi Nam vỗ nhẹ nhẹ vào mặt của cô, mong là cô tỉnh lại. cậu chưa bao giờ chăm sóc người ốm mà lại còn rơi vào cái tình cảnh này. Khởi Nam không biết làm như thế nào, cậu ngẩng đầu nhìn trời. Sắp sáng rồi, nếu như cứ ở mãi ven sông như thế này, sớm muộn cũng bị bắt. Cậu bê thóc Nhật Linh lên, xốc cô lên lưng cổng rồi đi vào rừng. Khởi Nam cõng Nhật Linh đi mãi, liền một mạch mấy tiếng liền. Đến khi cậu cảm thấy người trên lưng mình, hơi thở càng ngày càng gấp, thân nhiệt càng ngày càng tăng, nóng một cách bất thường. Cậu tự trấn an mình. Cô không sao, không sao cả. Chân bước nhanh hơn đến chỗ một cây cổ thụ bên bờ suối. Đặt cô xuống, cậu hoảng hốt khi thấy từ đầu gối cô trở xuống, bỗng trở nên trong suốt. Cậu nắm vai cô, lắc mạnh, miệng lẩm bẩm. Nhật Linh, cô tỉnh lại cho tôi, mở mắt ra cho tôi. Tôi không cho phép cô ngủ mãi như thế đâu, tỉnh lại đi. Thế nhưng mặc cho cậu có nói như thế nào, cô vẫn tuyệt nhiên không mở mắt. Phần trên đầu gối đã bắt đầu mất đi màu sắc. Hơi thở của Nhật Linh cũng gấp gáp hơn. Cậu cảm tưởng như là đầu óc mình đã loạn hết cả lên, tất cả các suy nghĩ đang xen, chồng chéo vào nhau. Khởi Nam ôm chầm lấy Nhật Linh, mặc kệ bàn tay ôm cô đã rung lên. Tôi thích em, Nhật Linh. Làm ơn mở mắt ra đi. Cậu nâng cầm cô lên, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn đã tái bệt, không biết là do ốm hay là do ngắm nước sông lạnh. Hàng mi dài rung nhẹ, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại đầy khó nhọc. Khởi Nam cúi xuống hôn cô, dịu dàng mân trớn đôi môi mềm, nuốt lấy hơi thở nóng bỏng của cô. Trong trí não cậu lúc này chỉ một lòng mong cô mở mắt ra, cười với cậu, nói rằng cô không sao. Dù có là nói dối hay không, cậu vẫn muốn nghe, chỉ cần là tiếng nói của cô thôi cũng được. Phần dưới gói đã biến mất, phần trong suốt càng ngày càng lan rộng ra. Trong lúc ấy từ xa, tiếng bước chân rầm rạp truyền đến. Chúng tìm thấy rồi. Chương 12.2. Khởi Nam đứng bật dậy, nhặt lấy một cành cây rơi gần đó làm vũ khí. Nhật Linh thế này, cậu cũng không thể chạy thoát được. Điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là chiến đấu. Chưa đầy một phút sau, một đoàn quỷ chạy rầm rạp đến, nhanh chóng bao vây chỗ của cậu đang đứng. Khởi Nam lùi lại, giữ khoảng cách đủ gần để vừa đánh vừa bảo vệ Nhật Linh. Nhật Nam đảo mắt quanh cái đám quỷ lúc nhúc đang càng ngày càng áp sát mình. Không có Doanh Doanh. Hắn ta không ra mặt, vậy là có ý gì? Đến bây giờ Khởi Nam vẫn không nhận ra ai là kẻ đứng sau tất cả những việc này. Là Doanh Doanh hay là một người nào khác? Trong lúc cậu suy nghĩ, một tên trong đám quỷ đã gầm lên một tiếng rồi lao đến. Khởi Nam phản ứng nhanh, lập tức vung cây gậy trong tay. Bốp! Một tiếng động mạnh mẽ vang dội, cây gậy trong tay Khởi Nam cũng rung lên vì lực đánh quá mạnh. Đầu con quỷ bị cây gậy đập vào, liền rơi cổ nó mà văng đi, lăn lóc trên thảm cỏ. Cây cổ trơ trọi đầy những con giòi trắng lõm nhõm, ôi lộ ra như là chứng minh cho cái thân xác đã bị phân hủy đến tàn tạ của nó. Khởi Nam dời ánh nhìn, tuy từ khi bước vào cái thế giới này, cậu cũng gặp đầy những cảnh tượng kinh tởm rồi. Nhưng mà khi nhìn vào cái cổ của con quỷ kia, thì cậu vẫn không nhịn được mà muốn nôn. Con quỷ bị mất đầu không gục ngã, mà kệ dù không đầu vẫn lao về phía của Khởi Nam. Vừa lúc ấy cả một đám quỷ phía sau như là được lên dây cót, đồng loạt cắm đầu lao đến. Miệng chúng há ra, hai con mắt đã mất con người đang chảy ra đầy máu. Những tiếng ô ô đáng sợ cứ thế vọng đến, như được phóng đại lên trong khu rừng âm u vắng vẻ. Khởi Nam tung người đào vào con quỷ gần nhất, khiến nó ngã ra xa, thì một con khác lại đến. Cứ con này nói tiếp đến con khác, hàng này nói tiếp hàng khác, như những con sóng xô nhau không hồi kết. Những con quỷ bị đạp ngã nhanh chóng bò dậy, tiếp tục xông lên như không hề biết mệt mỏi. Khởi Nam cắn môi, thủ thỉ, trong đầu nghĩ là không xong rồi. Cậu vừa chiến đấu vừa bảo vệ Nhật Linh, giờ cũng ít nhiều bị kiệt sức. Nếu tình trạng này cứ duy trì, thì cậu không biết có thể trụ lại đến khi nào. Cậu nhận ra, Doanh Doanh đúng là không còn ra mặt. Không có Bảo Khánh hay Thiên An, cậu và Nhật Linh có chạy trốn hay không, thì việc rơi vào tay bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian. Bỗng nhiên Khởi Nam cảm thấy có cái gì đó túm chặt lấy chân của cậu. Cúi xuống, đập vào mắt cậu là một con quỷ đang bò đến. Vương Tài nắm lấy cổ chân cậu, nó ngẩng đầu nhìn cậu cười toe toét, khoe ra cái miệng như là bị tạt axit. Đôi mắt trống rỗng, vẫn còn máu trào ra, trên khóe mắt lộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net